Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1122, chương 56. Bị thần lực ra thân Miyuki Kayuza. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên bầu trời, toàn trường hết thảy khán giả ánh mắt đều khóa chặt ở cái kia viên màu trắng tiểu cầu lên. Theo cái kia viên màu trắng tiểu cầu một khối hướng về cao bay. Sau đó theo màu trắng tiểu cầu, bóng người cuối cùng lại rơi xuống, nhìn bóng chày rơi xuống địa phương. Ai? Hết thảy Seido cao trung fan bóng, đặc biệt là Sawamura chính mình fan, ở trong lòng đều đại đại thở dài một tiếng, thật đáng tiếc còn kém như vậy 5-6 mét. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền muốn bay ra sân bóng, nếu như cầu thật sự bay ra sân bóng. Vậy thì là 2 điểm home run đầy đủ khóa chặt thắng hiệp hiện tại mà. Phi thường tiếc nuối, nhất định không có home run phúc lợi, bởi vì Sawamura Aizun đem cầu đánh ra đi khá xa. Vì lẽ đó Ichi Daisen các tuyển thủ lùi về sau cũng phi thường triệt để, bọn họ chốt giữa rất nhanh. Sẽ nhặt lên cầu. Đem cầu truyền về một cái đẹp đẽ ngoài sân hit. Chỉ có thể để Kominato Haruichi cùng Sawamura Aizun đi tới 2 cái chiếm gôn không được hoàn mỹ. Khán giả tiếc hận, Sawamura trong lòng cũng hiểu được là chuyện ra sao, mới vừa từ chày lên truyền tới trên tay hắn lực. Phản chấn, vẫn như cũ phi thường mạnh mẽ mãi cho đến hiện tại. Hắn bàn tay còn ở hơi tê dại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Sawamura Aizun rất khó tin tưởng có người dĩ nhiên có thể đem Breaking Ball ném ra như thế sắc bén, uy lực bóng quả thực là khó mà tin nổi, mặc kệ Sawamura Aizun chính mình trong nội tâm đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Sự thực chính là sức mạnh của hắn không đủ để đem mạnh mẽ như vậy cầu cho đánh bay ra sân bóng về. Phần hắn chính mình ném bóng trạng thái, Sawamura tự nhận là còn là vô cùng tốt. Đương nhiên, điều này cũng không phải nói Sawamura Aizun ở đánh bóng thời điểm sẽ không có bất kỳ nhược điểm, hắn nhược điểm vẫn như cũ rõ ràng. Nói thí dụ như sức mạnh không đủ, trước kia ở bóng mềm liên minh bên trong bắt nạt những kia thằng nhóc con thời điểm, còn không cái gì tiến vào cao trung sau khi... Hắn cái nhược điểm này trở nên càng ngày càng rõ ràng, nếu như thật sự muốn để cho mình đánh bóng nâng cao một bước, Sawamura Aizun nhất định phải ở phương diện này dưới gắng sức mới được. 2 out, gôn 2.3, có người Kominato Haruichi cùng Sawamura Aizun liên tục hit thành công, vì là đội bóng sáng tạo tốt vô cùng ghi điểm cơ hội tốt. Vào lúc này Seido cao trung đánh bóng đến phiên đập thứ 4 Miyuki Kazuya, trên khán đài khán giả truyền đến một trận lại một trận cổ vũ âm thanh. Bây giờ cảnh tượng này đến phiên vương giả Seido cao trung đập thứ 4 đánh tan Ichi Daisen cơ hội gần ngay trước mắt. Miyuki, xem ngươi, cố lên, đánh đi ra ngoài đi. Khu nghỉ ngơi bên trong Kuramochi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Miyuki, cứ việc 2 người là cùng 1 năm gia nhập đội 1. Nhưng Kuramochi có thể rõ ràng cảm giác được hắn cùng Miyuki sự chênh lệch, mặc dù nói bọn họ những người này bóng chày năng khiếu cũng không sai. Nhưng cùng Miyuki Kazuya so ra, bọn họ điểm ấy nhi năng khiếu cũng sẽ không tính là gì. Miyuki Kazuya mới là thiên tài chân chính. Chân chính bóng chày thiên tài. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng ngươi nên là chúng ta khóa này duy nhất có thể cùng Sawamura Aizun cái tiểu tử thúi kia so tay ra hỏa, đừng cho chúng ta 2 những học trưởng này mất mặt a. Phảng phất cảm nhận được xung quanh cổ vũ âm thanh, Miyuki Kazuya cả người có vẻ nhiệt tình 10 phần, trong tay chày bị hắn nhấc lên, một cái chân của hắn thu lại rồi. Bày ra người rơm đánh bóng tư thái bất thình lình, động tác thành công mê hoặc Ichi Daisen Battery bọn họ không hiểu nổi. Miyuki vào lúc này đột nhiên bày ra như vậy đánh bóng tư thái, đến tột cùng là muốn làm gì? Catcher do dự liếc mắt nhìn chính mình khu nghỉ ngơi dựa theo hắn bản tâm bên trong ý kiến. Hiện tại gôn một chiếm gôn còn không? Không phải nhất định phải cùng đối thủ đập thứ tư chết khái thời điểm hoàn toàn có thể thả Miyuki. Kazuya chiếm gôn, sau đó chuyên tâm đối phó Seido cao trung đập thứ năm Shirasu. Cứ việc thực lực đồng dạng không thể khinh thường nhưng cùng Miyuki Kazuya bọn họ so ra. Rõ ràng liền không cùng một đẳng cấp tuyển thủ cây hồng đương nhiên muốn kiếm mềm nắm. Không có cần thiết cùng đối thủ cường hãn nhất Butter cứng đối cứng. Ichi đây dần huấn luyện viên, nhưng phi thường kiên định lắc lắc đầu kỳ thực nội tâm hắn bên trong. Đã từ bỏ cuộc tranh tài này. Đối với Ichi Dayzen tuyển thủ tới nói, cũng là còn có trên lý thuyết thắng lợi khả năng ở tình huống như vậy. Còn không bằng liền triệt để rèn luyện Amahisa Kosei để hắn rõ ràng cao trung bóng chày khủng bố. Cùng hắn thực lực bản thân không đủ Catcher nhận mệnh nhắm lại con mắt của chính mình ấy. Là cái không sợ trời không sợ đất nhân vật hung ác chính mình huấn luyện viên hiển nhiên cũng đã. Không thèm đến xỉa tất cả vì mùa hè sang năm giải thi đấu. Hắn hiển nhiên muốn bị mất Ichi Dayzen cuối cùng một chút trở mình cơ hội, các ngươi đã cũng đã. Quyết định, ta còn có gì đáng sợ chứ? Catcher cũng đã quyết định muốn bình vỡ không cần giữ gìn hắn phi thường kiên định đánh ra ám. Hiệu nếu muốn cứng đối cứng, vậy thì không cần lo cái gì phối cầu kỹ xảo. Trực tiếp dùng am hiểu nhất cầu. Để giải quyết đối thủ cho đến bây giờ, cách thi đấu kết thúc, cũng là còn kém 4 cái cho ao mà thôi coi như tất cả đều dùng sắc bén slider. Cũng không phải là không thể Catcher như vậy phối cầu. Triệt để kích phát rồi Amahisa Kosei trong cơ thể giã tính hắn đấu trí. Chưa từng có đắt đỏ 5 ngón tay vững vàng chộp vào màu trắng tiểu cầu lên. MU bàn tay trên da đều hiện ra gân xanh bởi vậy không khó nhìn ra. Hắn ở ném bóng thời điểm, dùng bao lớn sức mạnh, vèo. Dường như muốn đem khí lực toàn thân đều ngưng tụ ở này viên màu trắng tiểu cầu lên. Amaisa Kosei nhe răng nhếch miệng đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra màu trắng. Tiểu cầu thật giống như một vệt sáng như thế. Trong nháy mắt xuyên qua rồi 18 mét khoảng cách, xuất hiện ở gôn bàn phía trên batter box lên Miyuki bình chân như vậy. Hắn thật giống đã sớm dự liệu được. Amahisa ném cái gì cầu lại đây? Đến rồi, tính chính xác thời cơ sau khi Miyuki Kazuya vung chày, không có nửa điểm do dự hắn phi thường trôi chảy đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Để chày tinh chuẩn đánh ở cái kia viên màu trắng tiểu cầu lên, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên bóng chày vẫn bay, mãi đến tận bay ra sân bóng xuất hiện. Homerun, 3 điểm Homerun, Seido cao trung dẫn trước ưu thế. Mở rộng đến 6 điểm tổng điểm thi đấu đã biến thành 6, không làm đội trưởng Miyuki. Dùng trong tay mình chày. Tự tay đem đối thủ cho đưa vào địa ngục nếu như nói 3, không thời điểm. Ichi Dayzen còn có như vậy một đường khả năng đoạt về đến dù sao bọn họ có phi thường ưu tú batter. Cùng tuyển thủ như vậy hiện ở tại bọn hắn liền cái kia một đường khả năng đều không có trừ phi. Seido cao trung tuyển thủ tập thể ăn hỏng rồi cái bụng. Từ bỏ rớt cuộc tranh tài này nếu không. Ichi Dayzen là tuyệt đối không có hy vọng nghịch chuyển vẫn biểu hiện phi thường có đấu trí. Ichi Dayzen, vào lúc này triệt đề trở nên yên lặng bọn họ cũng đã ý thức được. Thi đấu không thể cứu vãn từ khi bắt đầu đánh phụ gia thi đấu. Miyuki cả người thật giống như bao phủ vầng sáng như thế. Trở nên không gì không làm được phòng thủ. Tiếp cầu, kiềm chế, đánh bóng. Biểu hiện của hắn càng ngày càng mạnh hãn. Coi như Seido cao trung trong đội ngũ có Sawamura Eizun như vậy khủng bố ma vương, cũng không có cách nào che lấp hào quang của hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.